Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2650. Chuyện chưa kết hôn mà có con giải thích như thế nào? Góc truyện audio.com. Vân Thi Thi đột nhiên giơ tay lên, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn kim cương, dưới ánh đèn flash càng lóng lánh hơn. Cô dịu dàng cười, giữa lông mày tản ra hạnh phúc. Đúng, cô ấy nói không sai, tôi sắp kết hôn rồi. Vừa dứt lời, dưới đài lại lập tức xôn xao. Vân Thi Thi lại nói, cho dù chưa kịp làm hôn lễ, nhưng tôi đã kết hôn bí mật rồi. Tôi có người yêu tôi yêu chồng tôi yêu gia đình của tôi, bởi vậy tôi không thể phản bội tình yêu chân thành của tôi, đi tham dự vào tình cảm của người khác. Tôi cho đến nay, không có đem chuyện này công bố, là vì tôi cho rằng, tôi chỉ là một diễn viên, chỉ cần diễn thật tốt tác phẩm cho công chúng xem là được, không cần thiết phải để lộ cuộc sống riêng tư trước ống. Khoảng thời gian trước cô còn tham gia tiết mục Dấu Bé Nhật Ký Yêu Đương Dấu Lớn, cùng Cố Tinh Trạch làm đôi tình nhân giả, việc này cô giải thích thế nào? Cô cũng nói rồi đấy, đôi tình nhân giả căn bản không tồn tại tình cảm thật. Nếu như cô đã kết hôn, vậy khoảng thời gian trước chuyện xấu về cô và Cố Tinh Trạch giải thích thế nào đây? Vân Thi Thi đột nhiên xoắn suýt, trước mặt nhiều cấp cao của Hoàn Vũ như vậy cô có thể vạch trần, nói những chuyện này đều do công ty sắp xếp và tuyên truyền không? Có thể nói công ty vì cô cho nên trói cô và Cố Tinh Trạch ở cùng một chỗ, lấy tên tuổi, vợ chồng may mắn, để tuyên truyền được không? Có thể nói những chuyện này đều do đoàn làm phim và tiết mục cố gắng dẫn đường tuyên truyền không? Kỷ Nhan ở phía sau chưa từng nghĩ tới tình hình sẽ chuyển hướng như vậy, kinh ngạc ngớ ra, ngay sau đó, tức giận đến run người. Không nghĩ tới cô thật sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cô ta cho rằng, Vân Thi Thi không dám công bố lễ kết hôn của cô. Bởi vì Kỷ Nhan điều tra qua bối cảnh của cô cũng âm thầm cho ký giả chụp ảnh cô, nắm giữ được một chút tin tức. Nếu cô chủ động nói ra mình kết hôn, cô ta còn thủ đoạn khác. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Kỷ Nhan hết trắng xanh, bình tĩnh lại, khóe môi đột nhiên hiện lên độ cong lạnh lùng. Lúc trước cô ta còn là thân phận Nhan Băng Thanh, bất ngờ biết được cô có một đôi song sinh, còn có quan hệ không ít với Mộ Nhã Chiết. Lúc đó, cô còn chưa kết hôn với anh. Như vậy, lai lịch của hai đứa bé này đầy đủ ý vị sâu xa rồi. Bởi vậy cô ta vụng trộm điều tra ra được kết quả, hóa ra năm Vân Thi Thi 18 tuổi, vậy mà trở thành người đẻ thuê cho nhà họ Mộ, vì nhà họ Mộ sinh ra hai đứa con trai. Trong đó người em trai vì sinh ra khi đó quá yếu, ngừng thở, sau đó âm kém dương sai, ở lại bên cạnh cô, gọi là Vân Thiên Hữu. Có thể nói, đây là đoạn lịch sử chật vật nhất của cô, nhưng hôm nay cô dám thản nhiên công bố kết hôn, cô thực sự có can đảm. Ánh mắt của cô ta đột nhiên nhìn về phía hội trường, yên lặng đưa tay ra làm ám hiệu. Trước khi đến hội trường, cô ta đã mua chụp một phóng viên, nói ra hết chuyện của Vân Thi Thi còn cung cấp ảnh chụp. Đây là thủ đoạn cuối cùng của cô ta, được ăn cả ngã về không? Một phóng viên ẩn náu trong đó nhận được ám hiệu, lập tức đứng dậy, sắc bén hỏi một câu, cô Vân Thi Thi, xin hỏi cô đối với việc chưa kết hôn mà có con, là người mới được chú ý trong giới giải trí tiểu hoa đán thanh thuần, chuyện có hai đứa bé nên giải thích thế nào đây? Cách chương.